Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1233, Tổ Long Phúc Địa. Chứng kiến La Mông, Thanh Lâm không nói hai lời tựu là một cái tát phiến tới. Thẳng đem La Mông đánh chính là thất điên bát đảo, sờ không được ý nghĩ, Thanh Lâm một trường chi lực rất nặng. Đem La Mông trong miệng hai khỏa răng hàm đều cho đánh bay, lại để cho hắn thân thể như con quay xoay tròn. Thật lâu về sau Phương mới dừng lại đến, cho rằng Thanh Mỗ có thể lấn sao. Lần trước Thanh Mỗ thả ngươi, ngươi lại không để cho Thanh Mỗ phá thiên lệnh. La Mông, ngươi có phải hay không không muốn sống chăng? Thanh Lâm nhìn hầm hầm La Mông, đại vươn tay ra, trực tiếp đem hắn sách đã đến trước mặt, bốn ấn phàm linh thần hoàng, tại Thanh Lâm trên tay, hoàn toàn như là một khối thịt khô, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. La Mông sắc mặt đại biến, Thanh Lâm vừa ra tay, hắn tự ý thức được hư mất, lần trước, thật sự là hắn cố ý gây nên, không để cho Thanh Lâm phá thiên lệnh, lại để cho hắn trong tinh không lang thang, mặc kệ sinh diệt. Cái này là đắc tội dẫn đạo sứ kết cục, là Thanh Lâm gieo gió gặt bão. Tam cấp bản đồ to lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Trong tinh không tùy tiện một cái nguy cơ xuất hiện, đều cần phải Thanh Lâm tánh mạng. La Mông vốn cho là, sau này không bao giờ nữa hội kiến đến Thanh Lâm rồi. Hắn nhất định sẽ trong tinh không chết. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, Thanh Lâm trở về nhanh như vậy, mà lại vừa xuất hiện mượn phá thiên lệnh nói sự tình. Thanh Lâm là cuồng linh tôn giả truyền nhân, một thân thực lực, có thể lực áp La Mông. Cái này lại để cho La Mông sinh lòng một loại lớn lao sợ hãi. Biết vậy chẳng làm, La Mông biết nói, dùng Thanh Lâm phong cách hành sự. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng thiện. La Mông, Thanh Mỗ đã cho ngươi một lần cơ hội, thế nhưng mà ngươi không biết quý trọng. Quả nhiên, Thanh Lâm kế tiếp nói chuyện ngữ khí, tựu tràn đầy một loại dày đặc sát khí, mà lại tiếng nói vừa mới rơi xuống. Thanh Lâm là tốt rồi hào do dự xuất thủ, chỉ thấy trong tay hắn một thanh khí đao, biến ảo mà ra, đao mang hiện ra, có khiếp người khí tức tự nhiên xuất hiện. Không, Thanh Lâm, ngươi không thể giết ta. Chứng kiến cái này chui khí đao, La Mông lập tức nóng nảy, hắn trợn tròn một đôi mắt, vội vàng hét lớn, ta là tam cấp bản đồ dẫn đạo sứ, là tinh không liên minh đều ngầm đồng ý, ngươi không thể giết ta. Giết ta, tam cấp bản đồ tất cả đại động thiên phúc địa tọa độ sẽ theo ta chi tử mà được mai táng. Giết ta chẳng khác nào chôn vùi tam cấp bản đồ thiên. La Mông khàn giọng kêu to. Tại Thanh Lâm thuộc hạ, hắn không có một tia phản kháng dư lực. Chín ấn phàm linh thần hoàng đều không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Hắn một cái bốn ấn phàm linh thần hoàng, cũng chỉ có thể làm cái kia dê đợi làm thịt. Giết ngươi, cướp lấy linh hồn của ngươi. Thanh Mỗ làm theo khả dĩ hiểu rõ tất cả đại động thiên phúc địa tọa độ, Thanh Mỗ còn có thể nói cho bất luận kẻ nào, đổi một cái Thanh Mỗ thỏa mãn người, đến đây làm cái này tam cấp bản đồ dẫn đạo sứ. Thanh Lâm quát lạnh, trong tay khí đao vô tình chém rụng, theo giơ tay chém xuống, La Mông đầu lâu, lập tức bay lên, đã rơi vào Thanh Lâm trong tay. Nhân cơ hội này, Thanh Lâm ý niệm chợt như là như thủy triều mãnh liệt mà ra, phá vỡ La Mông thần thức biển, dò xét linh hồn hắn chung biết rõ hết thảy. Bất quá nửa canh giờ công phu mà thôi, La Mông linh hồn tựu không kiên trì nổi mà tiêu tán. Mà Thanh Lâm cũng hiểu rõ La Mông biết rõ hết thảy bí mật, đối với tam cấp bản đồ sở hữu tất cả động thiên phúc địa tọa độ vị trí đều hiểu rõ tại tâm. Dẫn đạo sứ phủ cổng chào trước sớm đã tụ tập một đám người, những người này thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Khó có thể tin, tam cấp bản đồ công nhận dẫn đạo sứ La Mông, lại bị Thanh Lâm cho chém giết. Từ đầu đến cuối cùng, La Mông liền một tia phản kháng dư lực đều không có. Tựu như cùng là cái thớt gỗ tổn thương một khối thịt cá. Tùy ý Thanh Lâm muốn làm gì thì làm. Hít kha zzz, một đoạn thời gian rất dài về sau. Trong đám người vừa rồi truyền ra liên tiếp hít một hơi lãnh khí thanh âm. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thanh Lâm trên người. Như cùng là tải kính sợ một ma thần. Có nói không nên lời rung động cùng sợ hãi. Cuồng linh tôn giả truyền nhân. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy trêu chọc. Hơn 10 năm trước, La Mông mưu toan giết hại Thanh Lâm. Không nghĩ hôm nay tựu bị lăng lệ ác liệt trả thù. Thanh Lâm người này, làm việc quả quyết, thủ đoạn lăng lệ ác liệt. La Mông thật sự là không biết sống chết. Dám lấn Thanh Lâm, tử vong chính là hắn nên được kết cục. Thanh Lâm so với cuồng linh tôn giả, sát phạt quyết đoán từng có chi mà đều bị vá. Thậm chí có trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam Su thế. Kế tiếp, kịch liệt tiếng nghị luận vang lên. Mọi người không che giấu chút nào biểu đạt đối với Thanh Lâm kính trọng chi tình. Ngưỡng mộ cường giả là bất luận kẻ nào cũng sẽ có tâm lý. Thanh Lâm chém La Mông, mọi người nếu không sẽ cảm thấy hắn ra tay tàn nhẫn tuyệt tình. Ngược lại cảm thấy La Mông đáng chết. Thanh Lâm sớm đã đối với những chuyện này thấy rõ tại tâm. Này đây cho tới bây giờ đều không để ý người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào. Giết hắn cảm thấy người đáng chết. Làm hắn cảm thấy nên làm sự tình. Oanh, cái này một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên lần nữa ra tay. Lăng không một đao. Bổ đã rơi vào dẫn đạo sứ phủ cực lớn sắp xếp trên lầu. Lập tức đem hắn chấn thành trên đất mảnh vỡ. Khi thế rộng rãi dẫn đạo sứ phủ. Như vậy trở thành qua lại. Dẫn đạo sứ. Vì tất cả tam cấp bản đồ tu sĩ phục vụ, nếu như một mặt ức hiếp, lừa gạt, cũng sẽ không có tồn tại tất yếu. Thanh Lâm quát khẽ, xem đều không có xem sau lưng một mắt, vươn người đứng dậy, ngự không mà đi. Tại chỗ, một đám người trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến Thanh Lâm biến mất, đều không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục bình thường. Thanh Lâm đi vào tinh không ở chỗ sâu trong. Trong đầu tất cả đại động thiên. Phúc địa tọa độ vị trí. Càng phát triển được rõ ràng. Tổ Long Phúc địa là thiên tôn động thiên thống ngự phía dưới. Đã từng là thiên tôn động thiên chuyển vận không ít cường giả. Tổ Long Phúc địa nghe nói là thủy tổ thần Long sinh ra đời địa phương. Xem ra cái này thiên tôn động thiên thật đúng là ưa thích hướng chính mình trên mặt bôi kim. Thủy tổ thần Long sinh ra đời chi địa. Làm sao có thể sẽ ở tam cấp bản đồ. Trong đầu hiện ra tổ Long Phúc địa tương quan tin tức. Thanh Lâm lập tức nở nụ cười. Một cái phúc địa mà thôi. Vậy mà dùng thủy tổ thần Long danh tiếng mệnh danh. Thiên tôn động thiên ngự hạ phúc địa. Khẩu khí tâm trí có thể thấy được lốm đốm. Đối phó thiên tôn động thiên. Liền từ cái này tổ Long Phúc địa bắt đầu đi. Thanh Lâm lại là cười cười. Dưới chân độn quang bay lên. Thân hóa liêu quang. Nhanh chóng đi xa. Tinh không bao la bát ngát. Thành từng mảnh đại lục quang ảnh. Cùng nguyên một đám hắc động thỉnh thoảng xuất hiện. Cái kia đại lục cùng hắc động. Tựu là phúc địa cùng động thiên. Tuy nhiên khả dĩ chứng kiến, nhưng muốn đi trước, lại không phải một kiện chuyện dễ dàng, khó thể thực hiện, nhìn như cái một mảnh tinh không chi cách, kỳ thực có hàng tỷ ức dặm xa khoảng cách xa. Thanh Lâm tốc độ mặc dù nhanh, lại cuối cùng thụ tam cấp bản đồ quy tắc chi lực hạn chế. Đi lần này tựu là mấy tháng thời gian, đây cũng là Thanh Lâm, tâm trí như sát. Đổi lại một người khác, sợ cũng không thể kiên trì xuống, mà trước một bước hỏng mất. Nửa năm sau, Thanh Lâm tiếp cận một phiến đại lục, nhưng thấy đại lục trên không, mây trôi sương mù, che chắn. Đại địa phía trên, liên tiếp, núi non sông ngòi, xinh đẹp tuyệt trần tráng lệ. từng tòa đại thành vắt ngang trên đại lục, như là trọn đời không thể hủy diệt. Tiếp cận cái này phiến đại địa, Thanh Lâm lập tức cảm thấy một loại bao la mờ mịt, một loại to lớn cao ngạo, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ toàn bộ biểu đạt kỳ quỷ cảm giác. Cái này phiến đại địa tựu là tổ long phúc địa rồi. Thanh Mỗ muốn từ nơi này bắt đầu, đem thiên tôn động thiên từng bước một kéo hạ thần đàn. Thanh Lâm quát khẽ, xông hướng tiền phương đại địa. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.